Chương 2278, Tổ Long trở về, tị nạn hỗn độn. Tòa yêu tháp bên trong, có thể vào lúc này xuất hiện, thời cơ lại vừa đúng người không nhiều mẹ rồi. Cẩm Lân có một loại chửi mẹ nó kích động, nhưng là như cũ ổn định thân hình, bất động thanh sắc ngồi ở chỗ đó, nhanh chóng luyện hóa trong cơ thể hai viên Long Châu. Sa thần, ngươi quả thật sự ở nơi này. Cẩm Lân thân thể ẩn giấu ở trong hỗn độn. Ngươi nên nhanh lên một chút luyện hóa, chớ ở trước mặt ta đùa nghịch kế vật, thời gian của ngươi không nhiều lắm. Xà thần cau mày. Xà thần gọi Cẩm Lân trong lòng kinh sợ, lời ấy giải thích thế nào ta chu nở dê dô y hồng quân thủ đoạn. Xà thần nhìn Cẩm Lân, không thể không lần nữa trông coi tỏa yêu tháp bên trong chúng sinh, đặc biệt là các vị vô thượng cường giả, càng la thời khắc giám thị. Nói tới chỗ này, xà thần nhìn Cẩm Lân, tỏa yêu tháp bên trong hết thảy đều không gạt được ta, không gạt được ta chẳng khác nào không gạt được hồng quân. Hồng quân thủ đoạn vượt qua thường nhân tưởng tượng, ta chỉ có thể tạm thời áp chế lại hồng quân biết nơi này thời gian, vì lẽ đó ngươi chỉ có 3 ngày. Thì ra là như vậy. Cẩm Lân hiểu rõ, ta chỉ cần 1 ngày. Trong lòng nhưng đang suy đoán Ngọc Độc Tú bằng vào gì thủ đoạn đến khống chế một vị vô thượng cường giả, nếu là mình học được loại thủ đoạn này, chẳng phải là vô địch thiên hạ. Ta là nói, ngươi nếu là muốn giải cứu tỏa yêu tháp bên trong các vị vô thượng cường giả, chỉ có 3 ngày. Xà thần chậm rãi xoay người, lấy ra một con sâu nhỏ. Đặt ở Cẩm Lân trước người, 3 ngày, nhớ kỹ ngươi chỉ có 3 ngày. Nhìn xà thần đi xa, Cẩm Lân cau mày, hỗn độn khí chậm rãi đem con sâu nhỏ cuốn lên, lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Thời gian đang từng giờ từng phút trôi qua, Cẩm Lân nói là 1 ngày, bất quá là trong bóng tối để lại một tay thôi, bất quá là nửa ngày, đã đem hai vị Long Quân triệt để tiêu hóa. Lúc này Cẩm Lân quanh thân hỗn độn lượn lờ, đại viên mãn khí thế không tì vết chút nào. Ngu xuẩn hành công xong xuôi, cảm thụ được đại viên mãn hỗn độn. Cẩm Lân lộ ra một vệt biểu tình hưởng thụ, cảm giác quen thuộc hỗn độn, ta bây giờ đã triệt để áp chế quá Ngao Nhạc, ta chính là đệ nhất Tổ Long, Ngao Nhạc cũng không còn cùng ta cạnh tranh tư cách. Ta Tổ Long lại đã trở về, ha ha ha, Hồng Quân, ta bây giờ hỗn độn viên mãn, nhìn ngươi làm sao áp chế ta. Cẩm Lân ngửa lên trời cười lớn. Mấy ngày nay đều là cảm giác thấy hơi tâm thần không yên. Ngọc Độc Tú một đường vừa đi vừa nghỉ, đi tới cực bắc nơi, ở cực bắc băng nguyên ngoại trạm định, trong lòng do dự, Ngao Nhạc sự tình. Tóm lại là muốn cho Hàn Ly một câu trả lời, mặc dù là Hàn Ly cùng Ngao Nhạc đã đoạn tuyệt mẹ con quan hệ, nhưng có câu nói thật tốt, lòng của nữ nhân dò kim đáy biển, việc này còn muốn có một bàn giao. Nhìn vô số mới đản sinh tiên thiên thần linh dồn dập bị tiêu diệt, Ngọc Độc Tú trong lòng thở phào nhẹ nhõm, con kiến có thêm cũng có thể cắn chết voi lớn, tiên thiên thần linh hơn nhiều, cũng là một cái phiền phức. Làm sao ngây ngốc đứng ở nơi đó. Hàn Ly thanh âm ở nơi cực hàn nơi sâu xa vang lên. Ngọc Độc Tú phục hồi tinh thần lại, chậm rãi đi vào cực bắc băng nguyên, mấy ngày nay đều là sợ hết hồn hết vía, nhưng lại chưa từng phát hiện dị thường gì, không tìm được dị biến căn do. Ngọc Độc Tú đi vào Hàn Ly động phủ, nhẹ nhàng thở dài, ngươi ở đây cực bắc nơi, ngây ngô đúng là thoải mái. Ngươi như là muốn giống ta giống như vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể. Hàn Ly nhìn Ngọc Độc Tú, Ngọc Độc Tú cười cợt, trầm câu nói này ngươi ở ta thành đạo thời gian cùng ta nói, tất nhiên tới kịp, bây giờ nhưng là chậm. Nhìn Ngọc Độc Tú, Hàn Ly kỳ quái nói, ngươi trước 2 ngày mới đi, tại sao lại có thời gian đến ta chỗ này? Ngọc Độc Tú nghe vậy trầm mặc một hồi, không biết Ngao Nhạc việc nên nói như thế nào lên. Ta đã biết rồi. Y Hàn Ly nhìn Ngọc Độc Tú, trừng mắt nhìn, ngươi đã quên, ngươi ta tâm ý tương thông. Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra đã quên, ngươi nếu biết, cũng tiết kiệm ta mở miệng. Ngọc Độc Tú cười khổ. Ngao Nhạc vẫn là quá đơn thuần. Hàn Ly hít một tiếng, ngươi đem Ngao Nhạc phong ấn, khi nào mới có thể khôi phục công lực. Ngọc Độc Tú lung lay đầu, không biết. Ai. Hàn Ly thở dài một hơi, ngươi quả thật là mềm lòng, kỳ thực Ngao Nhạc yêu ngươi là thật, nhưng ngươi không cần thiết cùng ta giải thích, bản cung là thật cùng Ngao Nhạc đoạn tuyệt căn hệ, giao long bộ tộc cùng long tộc không đội trời chung. Ngọc Độc Tú nghe vậy ngồi ở Hàn Ly bên người, bưng lên trên bàn trà trà nước, Hàn Vũ bước lên, nhẹ nhàng uống một hớp, trà nước tiến nhập phế phủ, băng hàn triệt để, tựa hồ có thể gọi người yên tĩnh lại. Hàn Ly sắc mặt một đỏ, không có nhiều lời. Vẫn là cực bắc nơi yên tĩnh tường hòa, cùng mãng hoang so ra, tựa hồ là một phe khác thế giới. Ngọc Độc Tú thả xuống chén trà. Ngươi đến cùng đang mưu đồ cái gì? Ngươi mấy ngày nay uy phong, ta nhưng la tận mắt nhìn thấy, này không giống như là phong cách của ngươi. Hàn Ly nhìn Ngọc Độc Tú. Đè nén quá lâu, dù sao cũng nên bạo phát một hồi, sau đó ung dung Ngọc Độc Tú ngón tay vớt ve trước người bàn trà, chậm rãi đứng lên, mấy ngày nay đều là tâm thần không yên. Đó chính là ngươi có tính sai địa phương. Hàn Ly nhìn Ngọc Độc Tú. Tính sai địa phương. Ngọc Độc Tú lung lay đầu, các vị giáo tổ bị trấn phong, yêu thần bị phong ấn, Ngao Nhạc bị ta phong ấn, Cẩm Lân không cách nào viên mãn, còn có thể có cái gì tính sai. Hàn Ly lung lay đầu, chuyện như vậy, na nở dê không giúp được gì, muốn Ngọc Độc Tú chính mình suy nghĩ. Đúng rồi, ngày sau Ngọc Kinh Sơn phải dọn nhà, Ngọc Độc Tú nhìn Hàn Ly. Dọn nhà chuyển tới chỗ nào, vì sao dọn nhà, xem ra là thật muốn có xảy ra chuyện lớn á. Hàn Ly thở dài. Ta muốn đem Ngọc Kinh Sơn luyện vào quy thừa tướng mai rùa trên, có Lao Ô Quy trông coi, ai cũng đừng hỏng chia sẻ Ngọc Kinh Sơn mảy may, Ngọc Độc Tú nói. Lao Ô Quy không phải phản bội Ngọc Kinh Sơn sao? Hàn Ly đi cảm ứng Ngọc Độc Tú linh hồn, nháy mắt linh hồn đụng nhau, một mảnh hỗn độn mông lung, thăm dò không được, trái lại có một luồng cảm giác khác thường ở trong lòng dâng lên, gọi Hàn Ly nháy mắt câm miệng. Ngọc Độc Tú xoay người hướng về cực bắc ở ngoài đi đến, đại kiếp nạn sắp bắt đầu, ta bày ra đại cục sắp diễn ra, ngươi tốt sinh chuẩn bị độ kiếp đi. Nói chuyện, Ngọc Độc Tú quay lại Ngọc Kinh Sơn, đi tới thế giới ở ngoài. Chủ thượng, Cẩm Lân đã tới Bạch Khởi đi ra cung kính thi lễ. Cẩm Lân đến rồi ở ta như đã đoán trước, hắn như là không đến, ta trái lại cảm thấy kỳ quái đâu. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, đánh giá Ngọc Kinh Sơn. Chủ thượng quy thừa tướng chậm rãi tự thế giới ở ngoài đi vào. Ta muốn đem Ngọc Kinh Sơn luyện vào vỏ rùa của ngươi bên trong, ngày sau Ngọc Kinh Sơn an nguy liền giao phó cho ngươi. Ngọc Độc Tú nhìn quy thừa tướng. Dám không liều mạng chết cô nở dê hì hệ nở cho, đa tại chủ thượng tín nhiệm, quy thừa tướng túi đầu thi lễ. Ngọc Độc Tú đây là đem nhà mình nhược điểm giao ở trong tay chính mình, này là hạng nào tín nhiệm. Nung nấu hỗn độn phía sau, ngươi liền lập tức lẻn vào trong hỗn độn trốn đi, đại thế giới việc, không cho phép ngươi đang nhúng tay mảy may, Ngọc Độc Tú nói. Đạo chủ, chúng ta thực lực hôm nay cũng không yếu, vì sao quy thừa tướng muốn phải phản bác. Đây là mệnh lệnh, không có trả giá chỗ chống, Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi một cái. Ngọc Kinh Sơn nháy mắt hóa thành viên đạn to nho, bị cầm trong tay, Lao Ô Quy thấy vậy thân thể co rụt lại, biến thành to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân rùa đen, phiêu phủ ở Ngọc Độc Tú trước người. Ngọc Độc Tú ngón tay búng một cái, đem thế giới luyện vào Lao Ô Quy mai rùa, liên lụy vào Lao Ô Quy nội thiên địa. Cũng coi như là ngươi lão này vận đạo tốt, có ta trợ ngươi, ngươi có thể lĩnh ngộ thế giới chi đạo, không bao lâu nữa liền có thể chạm đến siêu thoát ngưỡng cửa. Ngọc Độc Tú thu tay lại, nhìn quy thừa tướng, cầm bản tọa kim thiếp. Trong bóng tối lẻn vào thiên cung, mời Diệu Ngọc một đạo đi tới hỗn độn. Nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú dừng một chút, thang cốc cũng phải đi một lần, như là hy hòa không chịu, bằng thực lực của ngươi, áp chế lại na nở dê không khó lắm. Nói chuyện, Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi một cái, đem Ngọc Thạch Lao Tổ ở trong vỏ rùa xách ra, là Ô Quy thấy vậy nháy mắt thân hình biến mất. Ồ, Lao Tổ ta tại sao lại ở chỗ này, Ngọc Kinh Sơn đây? Ngọc Thạch Lao Tổ kinh ngạc nhìn trước mắt hư không, không biết mình làm sao bỗng nhiên đến nơi này. Ngọc Kinh Sơn không thấy, chỉ có đại kiếp nạn phía sau, mới có thể gặp Ngọc Kinh Sơn. Ngọc Độc Tú nhìn Ngọc Thạch Lao Tổ, Lao Tổ, năm đó ma thần hồn phách việc, mỗi lần nhớ tới ta liền trong lòng bất an, chỉ lo xuất hiện chuyện rắc rối gì, hỏng rồi ta đại kế, ngươi đi đại thế giới tra xét một phen, có thể không tìm tơ y manh mối. Ngọc Thạch Lao Tổ nghe vậy dừng dưng như không vung vung tay, sợ cái gì, bằng ngươi thực lực hôm nay, bao nhiêu ma thần còn không giống nhau là tiêu diệt. Hỗn độn ma thần cùng tiên thiên thần linh không giống nhau. Không câu nệ ta quản thúc, lão tổ chớ vội bất cẩn, nhanh đi lại đi một lần. Ngọc Độc Tú thủ hạ bây giờ không người nào có thể dùng, chỉ có thể dựa vào này không đáng tin cậy lão giả.